Chương 472, có thể tới hay không điểm không đồng dạng kịch bản, canh 3. Một buổi tối quá khứ, đám người chờ mong dị thú cũng không có tự chui đầu vào lưới, lại có người bắt đầu chất vấn Bạt Tởn cách làm. Ngươi đều nói cái kia dị thú rất thông minh, như vậy rất có thể nó biết đây là một cái bẫy, căn bản sẽ không tới, chúng ta ở đây làm chờ thì có ích lợi gì không sai, ta cảm thấy còn không bằng tiến trong núi rừng tìm xem. Lâm tử lớn như vậy làm sao tìm được ai biết nó chôn nở ở đây, ta nhớ được nơi này không chỉ một người dị năng là cùng tìm kiếm có quan hệ, chán ở dê lẽ lại các ngươi liền không có một chút tin tức cái này vừa nói, mọi người bắt đầu đem lực chú ý đặt ở đặc biệt mấy cá nhân trên người. Tốt, chớ ồn ào, hiện tại cũng chưa bắt được cũng đừng có lên nội chiến, vẫn là ngẫm lại có biện pháp nào đem đối phương dẫn ra đi. Mạ tí nạ hợp thời mở miệng, ngăn lại đám người tranh luận. Ta có một cái nghi vấn. Không phải nói đối phương biết bay a cái này cũng không tốt bắt a phi là biết bay, nhưng là ta không phải nói nó cánh bị thương sao, phi không cao, mà lại phi không lâu. Bạt Tởn giải thích nói, mà lại chúng ta này lại phi chiến sủng QNZ có mấy cái, vây quanh luôn luôn không có vấn đề. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng, bọn họ quyết định mang theo đứa bé kia lên Nui, đồng thời lưu một phần nhỏ người thủ ở bên ngoài. Không biết Mạ Tì Nạ nói cái gì. Rõ ràng nơi này đẳng cấp tối cao dị năng giả lại lưu lại, nàng đi đến số bên người nói với hắn, cái này lên Nui vẫn là rất nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi vẫn là để muội muội của ngươi lưu tại nơi này tương đối an toàn, nơi này từ ta trông coi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Rồi cùng ôn giao liếc nhau, cái này là chuẩn bị xuất thủ cũng thế, trên Nui hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm, tối hôm qua nàng liền không cẩn thận đi vào lạc đường, cũng may Mạn Mạn ở bên người. Bằng không thật đúng là đạt được sự tỉnh xô một mặt đồng ý, hắn ngồi xổm người xuống kiên nhẫn nói với ôn giao, giao giao à, ngươi rồi cùng cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ ở cùng một chỗ chờ ca ca về là tốt không tốt, ca ca nhất định đem con kia dị thú bắt tới cho ngươi chơi, nhìn đối phương một mặt từ ái nụ. Cười, ôn giao âm thầm liếc mắt, nhìn xuống hành hung đối phương một đống xúc động, yên lặng gật gật đầu. Sau đó xô lại đứng dậy đối với Mạ Tì Nạ không người một chút, Mạ Tì Nạ tiểu thư. Kia thật là làm phiền ngươi, nhà ta giao giao tính cách hướng nội không thích nói chuyện, nhưng là luôn luôn rất ngoan, sẽ không chạy loạn. Ân, ta cũng cảm thấy giao xem xét chính là cái hảo hài từ đâu, yên tâm giao cho ta đi. Chợt số đi theo những người khác tiến đến sơn lâm, Mạ Tí Nạ liền mang theo ôn giao đi đến một chỗ rải ra thảm đất trống. Giao, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem thảm bên cạnh trong bụi cỏ mở mấy đóa màu tím tiểu hoa. Ôn giao rất muốn hỏi hỏi Mạ Tì Nạ, vì cái gì một hệ dị năng giả kịch bản mỗi lần đều là như thế này liền không thể đến một điểm không đồng dạng sao, kia cái gì màu tím tiểu hoa xem xét liền có vấn đề, không phải có thể khiến người ta hôn mê chính là để cho người ta sinh ra ảo giác, còn có thể là nhằm vào dị năng. Như vậy, cái này hố nàng đến cùng là nhảy vẫn là không nhảy giao, thế nào không biết từ chỗ nào xuất ra một chén nước trái cây. Mạ Tì Nạ trở về gặp ôn giao còn đứng ở cái kia, căn bản không có đi sang ngồi. Không có việc gì. Ôn giao ôm Mạn Mạn trực tiếp ngồi lên rồi thảm, Mạ Tì Nạ cu nở dê ngồi vào ôn giao bên người, gặp trong tay nước trái cây đưa tới. Đến, thời tiết hơi nóng, uống chút ướp lạnh nước trái cây đi, thứ này người bình thường ta cũng không cho hắn đâu. Quan sát trong tay đối phương màu đỏ cam không biết tên nước trái cây. Ôn giao nghị thở dài. Nàng cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục, rõ ràng như vậy thủ pháp thật sự làm nàng là ngớ ngẩn sao. Ôn giao đưa tay tiếp nhận, còn không có uống một ngụm, bị nàng đặt ở trên đùi Mạn Mạn đột nhiên rối ra một cây dây leo cắm vào chén chữ, sau đó chén bên trong nước trái cây liền lấy mắt thường liền gặp tốc độ cấp tốc biến mất. Chờ Mạn Mạn hút xong cả chén nước trái cây, nó lắc lắc dây leo, bắt đầu xoay lên thân thể của mình. Ôn giao gõ gõ Mạn Mạn không thành thật dây leo. Sau đó quay đầu đối với có chút sững sờ Mạ Tì Nạ nói ra, nó rất thích, còn muốn. Mạ Tì Nạ trừng mắt nhìn, sau đó đáy mắt cực nhanh hiện lên một vệt ánh sáng, nàng khẽ cười cười, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này thế mà thích, các ngươi chờ một chút ta lại đi làm. Chỉ chốc lát sau Mạ Tì Nạ dùng một cái bình thủy tinh xếp tở va ho một bình lớn nước trái cây tới, nàng đem cái bình đặt ở thảm ở giữa, tiểu gia hỏa, ăn đi. Nhìn xem Mạn Mạn đem ba đầu dây leo đồng thời đâm tiến vào, Mạ Tì Nạ hỏi ôn giao, nó bình thường đều ăn cái gì à, không nghĩ tới lại còn thích ăn nước trái cây đâu. Không, nó không là ưa thích nước trái cây, là ưa thích trong nước trái cây thêm đồ vật. Ba nhờ mạ tì nạ vấn đề còn không được đến trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, túi đầu xem xét, cái kia bình nước trái cây bị Mạn Mạn làm ngã xuống đất, màu đỏ cam nước trái cây ở trên thảm lưu đến khắp nơi đều là. Cái này thật có lỗi, không phải cố ý à, không có việc gì không có việc gì. Mạ tì nạ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nàng cũng không biết cụ thể nguyên nhân gì. Nàng trước đó nếm thử cùng Mạn Mạn tiến hành câu thông, nhưng là cái này dị thực căn bản cũng không phản ứng nàng. Chán nờ dê lẽ lại là phiền mình rồi, thảm ô hế mạ tì nạ chỉ có thể đem thu vào, ôn giao thuận thế đổi một chỗ, trực tiếp ngồi dựa vào dưới một cây đại thụ. Mạ tì nạ cu nờ dê ngồi đi qua, nàng có chút hăng hái hỏi ôn giao rất nhiều vấn đề, có quan hệ với Mạn Mạn, còn có quan hệ với bọn họ trước đó sinh hoạt. Đáng tiếc nàng phần lớn thời gian đều là tại làm đơn độc, ngẫu nhiên có thể được đến ôn giao mấy cái gật đầu cùng ngắn gọn mấy câu. Mạ tì nạ cảm thấy, cùng tiểu cô nương này nói chuyện quá mệt mỏi, nếu không phải nàng trước đó mở miệng, thật hoài nghi nàng là một cái kẻ điếc hoặc là câm điếc. Gầm ẩm trong núi rừng đột nhiên truyền đến hai tiếng vang to lớn, dưới chân thổ địa cu nở dê hơi run một chút rung động, mạ tì nạ bỗng nhiên đứng lên. Đây là tìm tơ ý dị thú rồi, phụ cận lưu thủ người cũng nghe đến thanh âm, bọn họ ngẩng đầu quan sát sơn lâm phương hướng. Đối với mạ tì nạ hô, mạ tì nạ tiểu thư pha tờ tín hiệu, bọn họ tìm tơ ý dị thú mà lại thỉnh cầu chi viện nhiều người như vậy còn bắt không được. Mạ tì nạ có chút hoài nghi, nhưng là cái này là trước kia đã ước định cẩn thận, đã nhân thủ không đủ, như vậy bọn họ cu nở dê qua được. Lưu lại mấy người trong xe, mạ tì nạ khiến người khác trước đi qua, mình thì hỏi ôn giao, giao, ngươi là lưu lại nơi này vẫn là cùng ta cùng đi, ta nghĩ ngươi vẫn là cùng ta cùng đi tương đối tốt, ở bên cạnh ta tương đối an toàn. Mà lại ngươi cu nở dê có thể đi tìm tìm ngươi ca, thế nào? Ôn giao hít mắt, nhìn qua mạ tì nạ cái kia diễm lệ môi đỏ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mạ tì nạ mang theo ôn giao xuyên qua tại trong rừng cây, nàng tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là vì chiều theo ôn giao, nhưng là ôn giao biết, các nàng hiện tại phương hướng căn bản cũng không phải là đi hướng phát xạ tín hiệu vị trí. Cái này là chuẩn bị tìm một chỗ không người động thủ chẳng biết tại sao, ôn giao ngược lại có chút mong đợi. Cùng giai dị năng giả nàng thật đúng là không có giao thủ qua, mặc dù đối phương giống như mới vừa vặn tiến giai không bao lâu, bất quá dù sao cũng là ngũ giai không phải sao, cồn vợ ở, lạc mải chẹn.